có điều chỉ không đáng giá mà thôi. Thu thu thập thập, tổng giá trị có lẽ cũng trên dưới 3 khối linh thạch. Mọi người chuẩn bị đem những vật này bán đi, sau đó sẽ chia đều. Tuy nói mỗi người nhiều nhất chỉ được 1 khối linh thạch, nhưng đối với tu sĩ ở đẳng cấp như họ, 1 khối linh thạch cũng đã rất đáng giá rồi. Trần Mâu và Vệ Hoa tuy đều mang theo chút đồ từ trong nhà, nhưng cũng không dám tiêu xài hoang phí. Về phần thịt rắn và máu rắn, trừ ra số thịt rắn đủ để làm đồ ăn cho mọi người, còn lại tất cả đều cho quỷ tốt hưởng dụng. Khác với nhân loại có công pháp tu luyện nên tiến bộ cực nhanh, những con âm hồn như quỷ tốt này muốn tấn chức, ngoại trừ bị động dựa vào dưỡng hồn tháp tầm bổ, còn phải được không ngừng hấp thụ huyết thực mới được. Huyết nhục của một con yêu thú luyện khí tầng 2, đối với nó mà nói là một vật đại bổ. Rất nhanh, con cự xà kia sau khi được mọi người phân cách, đã biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ tốt sau khi thôn phế huyết thực, tinh thần vốn uể oải do thi triển thí huyết thuật không những hoàn toàn biến mất, mà thân thể trong suốt còn ngưng kết thêm vài phần, uy phong hơn một chút. Mọi người nghỉ ngơi và hồi phục, nếm qua một chầu thịt rắn đầy mỹ vị, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi dọc theo hạp cốc này. Không đến nửa ngày, đã tìm được tín vật tông phái giao trong nhiệm vụ, nhưng không thấy con yêu thú mà nhiệm vụ nhắc nhở. Rất rõ ràng, đầu cự xà kia chính là thủ hộ giả của nhiệm vụ, chỉ là có chút kỳ quái. Con cự xà kia sao lại ly khai địa điểm làm nhiệm vụ, chạy tới chỗ cách đó hơn 7-8 dặm. Sau khi đã xác định hoàn thành nhiệm vụ, 3 người bắt đầu suy nghĩ, hẳn là có gì đó hấp dẫn con cự xà kia. Phẩm là yêu thú, cảm giác đối với thiên địa linh vật mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại. Có phỏng đoán này, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền đi lại khu vực giao chiến hồi nãy tìm tòi. Hao tốn gần nửa canh giờ, Lôi Động may mắn tìm được một cây linh chi ở trong một khe rãnh sâu ẩm ướt. Bởi vì ngày thường Lôi Động thường xuyên đọc chút ít ghi chép thượng vàng hạ cám, cẩn thận phân biệt căn linh chi này hẳn là có hỏa hầu gần 100 năm. Đương nhiên, cái gọi là 100 năm hỏa hầu cũng không có nghĩa là linh chi này đã phát triển gần 100 năm. Đây chỉ là dùng để phân cấp hỏa hầu của linh thảo linh vật mà thôi. Nếu như trưởng thành ở một nơi có linh khí tương đối dồi dào, thì sẽ lớn lên mau hơn một chút. Có lẽ chỉ cần vài thập niên đã đạt tới loại hỏa hầu này. Nếu như ở địa phương chênh lệch đi một tí thì sau 200 năm khẳng định vẫn không đạt tới loại hỏa hầu này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, bị cướp cùng giết lại nhưng bất kể nói thế nào, gốc linh chi này vẫn chưa tới 100 năm hỏa hầu. Có lẽ con cự xà kia tùy ý rời khỏi vị trí chạy tới nơi đây, chính là vì muốn thủ hộ khỏa linh chi chưa đủ hỏa hầu này. Bởi vì linh vật đạt đến giai đoạn hỏa hầu nhất định, hiệu quả sẽ vượt xa linh vật chưa đủ hỏa hầu. Tỷ như gốc linh chi này chỉ chênh lệch một đường, nhưng đúng là một đường này, giá cả khác biệt nhau có lẽ lên tới hơn 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Kể từ đó, sau khi 3 người cuồng hỉ lại bắt đầu có chút do dự, nếu như cứ hái đi như vậy, tuy có lẽ mỗi người sẽ được chia thêm mấy khỏa linh thạch, nhưng vạn nhất không tới mấy ngày nữa, gốc linh chi này sẽ thành thục thì sao? Có thể tại nơi dã ngoại hoang vu gặp được loại linh chi đẳng cấp này, đích thật là vận khí. Nhưng thứ vận khí này, ai cũng không biết nó đến khi nào. Có trời mới biết bỏ lỡ cơ hội phát tài lần này, còn phải đợi bao lâu nữa? Hái a, Vệ Hoa cũng không nỡ nói, có trời mới biết thứ này khi nào mới thành thục. Chúng ta lại không thể chờ ở đây cả ngày được, nói không chừng có người phát hiện rồi hái đi. Lần này liền thiển cận một lần, rơi vào túi mới coi là bình an a. Được, vậy thì hái. Trần Mâu cũng nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì khi gặp được gốc linh chi này, nó lại chưa đủ hỏa hầu chứ? Sao lại tra tấn người như vậy? Đợi một chút. Lôi Động ngăn cản, hình như ta đã từng đọc qua. Nếu như tại nơi dã ngoại gặp được linh thảo hoang dại chưa đủ thành thục, có thể thông qua thủ đoạn cấy ghép đem về tài bồi. Mặc dù có thể bởi vì cấy ghép thất bại mà bị hủy diệt, nhưng vẫn còn tốt hơn chuyện mổ gà lấy trứng. Có lẽ nuôi dưỡng tầm vài ngày, nhiều lắm là 1-2 năm, nó liền có giá trị trên 100 linh thạch rồi. Cấy ghép, Trần Mâu cùng Vệ Hoa hiển nhiên không có lòng dạ thanh thản mà đọc tạp thư như Lôi Động. Nghe Lôi Động nói cũng kinh hỉ cùng với nghi hoặc. Trên 100 linh thạch, ba người mỗi người một phần cũng có hơn 30 khối linh thạch rồi. Đích thật là vô cùng động tâm. Cũng may hai người Trần Vệ tính tình tuy trầm ổn, nhưng cũng thuộc loại người ưa thích đánh bạc. Lợi ích chênh lệch hơn 10 lần, lập tức làm cho hai người họ đồng ý với lời nói của Lôi Động. Lôi Động lúc trước đã thu được chỗ tốt của hai người họ, quyết định chính mình đi đầu trở về tìm tài liệu đọc, cùng với chuẩn bị công cụ cấy ghép. Mà hai người Trần Vệ thì trốn ở chỗ này trông coi linh chi. Hơn 300 dặm, không có ngựa xe cũng rất là tốn sức. Dù Lôi Động đã tẩy tủy phạt mao, tốc độ chạy cũng rất nhanh, nhưng một đường chạy qua chạy lại này cũng phải bỏ ra mấy ngày. Lúc hai người Trần Vệ nóng ruột nhìn thấy Lôi Động, hưng phấn một hồi, ở nơi hoang dã này chờ thêm mấy ngày chắc là phát điên mất. Bất quá Lôi Động cũng không dám để cho bọn họ nhúng tay đào móc, tốt xấu gì thì mình cũng đọc qua được chút ít tư liệu. Hai người này, cơ bản là nửa điểm cũng không biết. Lại để cho hai người này canh chừng, mình thì lại nhảy vào trong khe rãnh, lấy ra một hộp ngọc phải dùng một khối linh thạch mới đổi được. Cẩn thận từng ly từng tí cấy ghép gốc linh chi kia. Đồ chơi này nếu chịu khó nuôi dưỡng chính là thứ đáng giá cả 100 khối linh thạch. Bằng với mấy chục con yêu thú luyện khí 2 tầng đấy. Bởi vậy Lôi Động cũng không dám có nửa điểm khinh thường nào. Tiêu hao đến gần nửa canh giờ mới đưa được gốc linh chi hoàn hảo không tổn hao gì vào trong hộp ngọc. Tác dụng lớn nhất của hộp ngọc chính là bảo trì linh tính của linh chi không tiêu tán ra ngoài, nhưng còn cần mau chóng cấy ghép đến hoàn cảnh mới phù hợp. Đợi đến lúc hoàn thành, Lôi Động mới thở phào nhẹ nhõm, muốn leo đi lên, nhưng nghe được phía trên khe rãnh một trận ồn ào, nghe thấy tiếng nói đầy tức giận của Vệ Hoa, chúng ta cũng là vừa đến nơi này, không có nhìn thấy cái gì yêu thú cấp 2 và tín vật tông phái. Các ngươi một người luyện khí tầng 2, hai người luyện tầng 1, đừng cho là chúng ta dễ khi dễ. Lôi Động vội vàng đình chỉ động tác, vừa rồi rõ ràng là Vệ Hoa hô lên cho hắn nghe. Lôi Động âm thầm triệu hoán ra quỷ tốt của mình, chậm chậm bò lên trên khe rãnh, vụng trộm nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy ba người có nam có nữ ăn mặc đồng phục. Âm sát tông đang giằng co với hai người Trần Vệ. Đương nhiên, ba người này rõ ràng cũng không phải là người Vạn Quỷ Quật. Nếu không, mọi người mặc dù không quen, ít nhất cũng biết nhau. Quả nhiên, tên gia hỏa luyện khí tầng 2 cầm đầu kia, biểu lộ lạnh lùng đầy ngạo khí nói, xem ra các ngươi chính là người Vạn Quỷ Quật a. Cực âm động ta chính là khi dễ các ngươi, thế nào? Thức thời liền giao ra đây. Nếu không ta đem các ngươi đánh gãy tay gãy chân thì đến lúc đó lại tổn thương hòa khí rồi. Nói xong, trong tay giương lên một thanh phi kiếm màu lửa đỏ. Từ khí tức và sự linh động mà xem, rất rõ ràng chất lượng của nó vượt xa thanh tiểu kiếm màu xanh sẫm của ba người Lôi Động.